Điện hạ khuynh thành. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Du Bạch không cần đi bắt mạch, nhìn bộ dáng yếu ớt của Bùi Tranh, liền đoán ra được, nhất định là do vận khí dồn ép nội lực. Kể từ khi ngã xuống vực và bị trọng thương, cơ thể Bùi Tranh đã bị tổn thương nặng nề. Mỗi khi hắn sử dụng nội lực của mình, chắc chắn sẽ bị phản kích dữ dội. Nhưng hắn luôn sử dụng nội lực của mình một cách không kiểm soát. Bất kể cơ thể của hắn bị ảnh hưởng, Giang Du Bạch muốn đi lên bắt mạch cho Bùi Tranh, xem hắn bị thương thế nào. Còn chưa đi tới, bị ánh mắt lạnh lùng của Bùi Tranh làm cho dừng bước. Được, ta biết ngươi không muốn gặp ta. Ta cảm thấy ngươi cũng phiền toái. Giang Du Bạch nói, nhưng vết thương của ngươi không thể không chữa. Được, ta để cho hai tiểu học đồ của ta xem cho ngươi. Học đồ, Bùi Tranh nhướng mày. Đúng vậy, Thái Y Viện vừa nhận hai học đồ rất tài năng. Một tên là Chu Ngô và một tên là Thẩm Thập Cửu. Nghe thấy tên của hắn, Thẩm Thập Cửu ở dưới chăn căng thẳng cứng đờ. Tay trên eo lại ấn xuống. Giang Du Bạch đảo mắt nhìn Kỳ Băng Chi. Ta ban đầu không có ý định mang họ đến đây. Nhưng nghe nói rằng tình trạng của nhị công chúa trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy ta nghĩ hay là để cho hai người họ tạm thời ở lại phủ và chiếu cố cho nhị công chúa hàng ngày. Sau khi nghe điều này, Kỳ Băng Chi che miệng và mũi và ho nhẹ hai lần. Thì ra Giang Thái Y còn có tâm tư như vậy. Thật có tâm. Giang Du Bạch gật đầu với nàng. Vậy ta đi nói với hai người bọn họ một số chuyện trước. Không quấy rầy Bùi đại nhân nghỉ ngơi. Lát nữa sẽ để bọn họ tới gặp ngươi. Nói xong, Giang Du Bạch ra khỏi tiểu lâu với cổ quái. Kỳ Băng Chi nháy mắt với Lý Ngọc ý bảo hắn cũng lùi đi. Lý Ngọc miễn cưỡng đi đến gần Bùi Tranh. Chỉ thấy Bùi Tranh đã dựa vào giường nhắm mắt lại. Lý Ngọc không thể làm gì khác hơn là cùng những người khác lùi lại. Kỳ Băng Chi đứng cách xa giường. Vì vậy không thể nhìn rõ khuôn mặt của Bùi Tranh. Hắn đã 5 ngày rồi không hồi phủ. Phủ thừa tướng rộng lớn khắp nơi tràn ngập sự hiu quạnh lạnh lẽo. Ở lại một lúc lâu, cảm giác như mình đã trải qua mấy ngày giá rét, lạnh đến thấu tim. Đại nhân, khi Bùi Tranh nghe thấy giọng nói, hắn nhướng mi và nhìn sang. Sao còn chưa đi? Kỳ Băng Chi đích thân bưng bát canh nóng tiến lên hai bước. Đại nhân, ngài cảm thấy đỡ hơn chưa? Thanh tịnh một chút thì sẽ tốt hơn. Kỳ Băng Chi cắn môi. Ngài uống canh trước, nếu không một lát nữa sẽ nguội. Bùi Tranh rất khó chịu. Phải dùng hết sức mới áp chế được nội lực đang cuồn cuộn trong cơ thể. Hôm nay sau khi nôn ra máu, cổ họng vẫn còn vị ngọt tanh. Chỉ là mùi máu tê còn có một chút vị đắng. Bùi Tranh đầu lưỡi chạm đến khóe miệng. Nghĩ đến tiếp xúc vừa rồi chính mình cảm nhận được trên môi. Ấm áp, tinh tế, mềm mại, hương thơm ngọt ngào cùng mùi sữa thoang thoảng. Đó là gì? Đột nhiên, Bùi Tranh cảm giác được một cỗ ấm áp từ sâu trong cơ thể truyền đến. Dọc theo huyết mạch chạy dọc, xuyên thấu tứ chi, chậm rãi khiến nội lực hỗn loạn bình ổn lại. Hắn có chút kinh ngạc, vừa mới nuốt xuống đan dược lại có thể có tác dụng lớn như vậy. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, Kỳ Băng Chi đặt bát sang một bên, vội vàng đi tới bên giường, đặt tay lên cánh tay của Bùi Tranh. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Vết thương lại đau sao? Bùi Tranh giơ tay lên và muốn hất ra, nhưng hắn đột nhiên vận khí. Một luồng năng lượng chân chính từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, trực tiếp ném Kỳ Băng Chi xuống đất. Kỳ Băng Chi ngay lập tức bật khóc. Nàng biết Bùi Tranh không thích nàng chỉ lợi dụng nàng. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ rằng Bùi Tranh sẽ thực sự động nàng như vậy. Cố gắng hết sức, Bùi Tranh thu hồi nội lực lòng bàn tay. Liếc nhìn Kỳ Băng Chi đã ngã xuống đất, ánh mắt bớt lạnh đi một chút. Kỳ Băng Chi lập tức mừng thầm. Tàn nhẫn cắn đầu lưỡi, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Đại nhân, ta chỉ muốn quan tâm ngươi. Không cần, Bùi Tranh thanh âm có chút khàn khàn. Trở về nghỉ ngơi đi. Kỳ Băng Chi biết lúc này có nói thêm cũng vô ích. Tốt nhất nên ngoan ngoãn quay về. Nàng kìm nước mắt, gật đầu với vẻ hiền lành đoan chính. Kỳ Băng Chi chống người đứng dậy, đột nhiên có chút lảo đảo, sau đó kinh hô một tiếng lao về phía giường. Bùi Tranh không thể đẩy nàng ra trong giây lát, vì vậy Kỳ Băng Chi dán phần lớn cơ thể của mình vào cánh tay của Bùi Tranh. Thời tiết hôm nay thực sự hơi lạnh, nhưng Kỳ Băng Chi lại mặc một bộ y phục rất mỏng. Lần này những đường cong trên cơ thể nàng lộ ra trọn vẹn. Nàng bối rối đứng thẳng người dậy, không biết ngẩng đầu lên như thế nào. Lại thấy dưới chăn trên giường có một gò đất nhỏ. Ngay lập tức, cơ thể của Kỳ Băng Chi đông cứng tại chỗ. Nàng hơi chừng mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nhô lên. Hơi thở có chút run rẩy. Đường viền rõ ràng này rõ ràng che giấu một người bên trong. Đó là ai? Ai dám nằm trên chiếc giường này? Dám nằm xuống bên cạnh Bùi Tranh? Chẳng lẽ, có người khác xuất hiện ở bên cạnh Bùi Tranh lúc nào nàng không biết? Không thể nào, Bùi Tranh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của Kỳ Trường Ức. Hắn vẫn không tin rằng Kỳ Trường Ức thực sự đã chết. Vậy làm sao hắn có thể chấp nhận người khác? Cho dù là ai, nàng cũng sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. Kỳ Băng Chi không thể kìm nén được nữa. Trong mắt nàng hiện lên sự tàn nhẫn. Trong đầu giờ chỉ có một ý nghĩ. Nàng muốn xem người này là ai. Nàng nhanh chóng vươn tay qua người Bùi Tranh túm lấy chăn định vén lên. Một góc chăn bị vén lên. Lộ ra một mảnh nhỏ của áo choàng trắng trơn bên dưới. Trước khi Kỳ Băng Chi có thể nhấc chăn hoàn toàn lên. Bất ngờ có ai đó nắm cổ tay nàng với một lực không nhẹ. Cổ tay nàng cảm thấy đau dữ dội. Đau đớn đột nhiên đánh thức lý trí nàng vội vàng che giấu cảm xúc trên mặt. Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Bùi Tranh. Chỉ thấy Bùi Tranh chỉ đang hờ hững nhìn chằm chằm mình. Kỳ Băng Chi biết mình đã vượt quá giới hạn. Vì vậy di chuyển cổ tay của mình. Đại nhân, điều ngài cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Ta nghĩ, không nên để người khác quấy rầy ngài. Người khác, Bùi Tranh cười lạnh một tiếng. Nhị công chúa hoa mắt. Nơi này ngoại trừ ngươi làm sao còn có người khác. Kỳ Băng Chi nhìn chằm chằm vào dưới chăn. Giận run lên. Nhưng vẫn chỉ có thể nhỏ giọng nói. Ta biết rằng trái tim của đại nhân không thể dung thứ cho bất cứ ai. Nhưng sẽ luôn có một số kẻ gian không biết tốt xấu không hiểu chuyện muốn tới gần đại nhân. Chỉ sợ là có tính toán. Ồ, Bùi Tranh nhẹ nhàng kéo tay. Nhìn rõ ràng vẻ mặt phức tạp của Kỳ Băng Chi. Thật muốn xé bỏ mặt nạ giả vờ tử tế của nàng. Nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy. Nhị công chúa đang muốn nói gì? Vẻ mặt của Kỳ Băng Chi đông cứng lại. Nàng rơi nước mắt với sự đau khổ tột độ. Đại nhân, ngài đối với ta như vậy sao? Ta chưa bao giờ có bất luận cái gì suy nghĩ lung tung. Ta chỉ muốn có thể cùng đại nhân giống như bây giờ. Như vậy cũng tốt. Ta tin tưởng một ngày nào đó, đại nhân sẽ quên đi quá khứ. Quên đi những điều không thoải mái. Nghe được những lời này của nàng, Bùi Tranh cảm thấy khí huyết vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu dâng trào. Hắn hất tay nàng ra. Không thoải mái, ta khi nào nói vậy? Là hắn tồn tại khiến ngươi cảm thấy không thoải mái. Kỳ Băng Chi bị ném và đập vào chiếc bàn bên cạnh. Nàng đã đỡ chiếc bàn để đứng vững. Bị chọc khiến bất ngờ thật khó chịu. Móng tay nàng bấu chặt vào thành bàn. Ta chưa từng nghĩ như vậy. Cũng chưa từng hại hắn. Lại nói, chính là Nhu Nhu cùng hắn gây mâu thuẫn mấy lần. Liên quan gì đến ta? Đại nhân chỉ vì một người dã chết gây lộn xộn cả ngày. Tâm tình không yên. Ta là thay đại nhân cảm thấy không xứng đáng như vậy. Bùi Tranh sắc mặt âm trầm cùng tức giận. Hắn đột nhiên từ trên giường đứng lên, lắc lư hai cái, sau đó đi hướng Kỳ Băng Chi. Kỳ Băng Chi không khỏi có chút sợ hãi. Ánh mắt rõ ràng đang nhìn hắn, nhưng lại giống như đang nhìn thứ gì đó lạnh lẽo, không có một chút độ ấm. Bùi Tranh đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra, những ngón tay mảnh khảnh tái nhợt không chút máu. Xương quai xanh rõ ràng nhô lên, lộ ra vết máu màu xanh nhạt bên dưới. Cổ của Kỳ Băng Chi bị một ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng bóp. Đôi mắt nàng mở to. Hơi thở trở nên khó khăn. Bổn tướng nói qua. Lưu ngươi ở trong phủ là vì cái gì? Bùi Tranh trầm giọng. đôi mắt đột nhiên căng chặt. Về sau cái gì nên nói cái gì không nên nói. Không cần bổn tướng tới giáo huấn ngươi đi. Khuôn mặt của Kỳ Băng Chi hơi ửng hồng, nước mắt không thể ngừng chảy. Hiện tại, ngươi trở về Thủy Tạ Cư. Từ nay về sau không được bước vào hậu viên này. Bùi Tranh buông tay. Sau khi Kỳ Băng Chi được giải thoát, nàng thở nặng nề, cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy oán hận và ghen ghét. Oán hận thuộc về người đã chết và ghen ghét thuộc về người đang trốn trong chăn bây giờ. Hít sâu vài hơi, Kỳ Băng Chi trưng ra khuôn mặt đáng thương. Từ xa nhìn chiếc giường yên tĩnh, cuối cùng quay người rời khỏi tiểu lâu. Sau khi Kỳ Băng Chi rời đi, Bùi Tranh đột nhiên cúi xuống bấu chặt bàn. Không thể di chuyển lúc này. Mỗi cử động đều cảm thấy đau thấu tim. Hắn đứng một hồi, sau đó ôm ngực, chậm rãi đi đến bên giường. Lên, người dưới chăn lục đục nhưng không chui ra. Không kiên nhẫn, Bùi Tranh dùng sức kéo chăn lên. Bên dưới lộ ra một thân ảnh nho nhỏ nằm ngoan ngoãn. Thẩm Thập Cửu hai tay che mặt, giữa kẽ ngón tay thò ra ngoài. Vừa vặn đụng phải ánh mắt của Bùi Tranh. Hắn chuyển động lòng bàn tay, thấp giọng hỏi, bọn họ đều đi rồi. Bùi Tranh nhìn chằm chằm hắn mà không trả lời. Đôi mắt hắn đảo nhìn xung quanh một cách khó nhận thấy. Thẩm Thập Cửu nghi hoặc cúi đầu. Lúc này mới phát hiện y phục bị mở ra, lộ ra một chút da thịt trắng nõn. Lỗ tai nóng lên, vội vàng vươn tay kéo lên. Thẩm Thập Cửu ngồi dậy, hai chân rốt cục cũng khôi phục, ngay ngắn nhảy xuống giường. Bùi đại nhân, ta, nếu không có việc gì, ta đi trước, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thẩm Thập Cửu đã nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của mọi người trong chăn. Mặc dù hắn có nhiều điều không hiểu, nhưng có thể nhìn ra rằng tâm trạng của Bùi Tranh hiện tại rất tồi tệ. Vậy nên chạy khỏi đây là điều đúng đắn. Không ngờ, hắn còn chưa đi được một bước, cánh tay đã bị một bàn tay nắm lấy. Lực của bàn tay đó rất nhẹ, Thẩm Thập Cửu nhất định chỉ cần hơi giãy là có thể thoát ra. Nhưng hắn lại đông cứng thân thể, không nhúc nhích. Bùi Tranh đứng ở trước mặt hắn, so với hắn cao hơn một cái đầu. Lúc này hơi nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt u ám lại. Thẩm Thập Cửu vô thức lùi lại một bước, Bùi Tranh ngay lập tức theo sau. Lần đầu tiên nhìn thấy người này, Bùi Tranh đã có một cảm giác khó hiểu. Lúc đó hắn đang ôm tiểu Hắc Miêu được nuông chiều trong lòng. Nhưng tiểu Miêu lại ngoan ngoãn nép vào trong lòng hắn. Hơn nữa thân hình mảnh khảnh mềm mại của hắn thật sự quá quen thuộc. Thẩm Thập Cửu ánh mắt ngây thơ vô tội, trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi là ai? Ta là Thẩm Thập Cửu. Ngươi là đồ đệ của Giang Du Bạch. Thẩm Thập Cửu lắc đầu. Không phải. Sư phụ ta không phải Giang Thái Y. Nói, ai là sư phụ của ngươi? Bùi Tranh lo lắng nói, ánh mắt vô cùng sắc bén, phảng phất như muốn ăn thịt người. Thẩm Thập Cửu bị hắn dọa sợ, hốc mắt có chút ươn ướt. Người trước mắt này thật sự rất đáng sợ. Không muốn cùng hắn nói chuyện nữa. Ta, sư phụ không cho ta nói cho người khác. Đừng hỏi ta. Thẩm Thập Cửu tựa hồ sắp khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Đôi mắt vốn trong veo sáng ngời của hắn lúc này đỏ hoe. Đáng thương nhìn Bùi Tranh. Trên hàng mi dài treo vài hạt ngọc trai trong suốt như pha lê sắp chảy xuống. Thật sự rất đáng thương. Nhưng nhìn sống mũi, lỗ mũi hơi hếch và khuôn miệng có phần xấu xí của hắn. Chỉ có đôi mắt này là ở trên toàn bộ khuôn mặt. Đột nhiên, giống như nghĩ tới cái gì, Bùi Tranh dùng sức giơ tay lên, hướng cổ Thẩm Thập Cửu vươn tới. Thẩm Thập Cửu ngây người đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích chút nào, chỉ có thể để cho bàn tay kia đẩy cổ áo của mình ra, lộ ra làn da trắng không tì vết được bao bọc trong mấy tầng quần áo. Làn da trên người so với trên mặt đẹp hơn rất nhiều, trắng nõn như ngọc, da rẻ mềm mại, giống như có thể vắt ra nước. Khi tiếp xúc với khí hơi lạnh, Thẩm Thập Cửu không khỏi rùng mình. Sau khi nhìn thấy xương quai xanh trơn bóng của hắn, Bùi Tranh trong mắt không khỏi cảm thấy thất vọng. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Không có hình xăm, Không có Hồng Liên, cái gì cũng không có. Đúng rồi, lần trước không phải lần trước đã nhìn thấy trong nhà hàng sao? Mong chờ chính hắn sẽ quay trở lại bên mình sao? Làm sao có thể, chỉ cần còn có một chút hy vọng, hắn sẽ không lựa chọn dứt khoát rời đi như vậy. Rốt cuộc nên làm gì? Rốt cuộc ngươi nên làm gì bây giờ? Bùi Tranh nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân dâng lên một cảm giác lực bất tòng tâm. Ý thức chậm rãi bị rút đi, thân thể lập tức ngã về phía trước. Hắn vừa rồi hôn mê còn có thể giữ lại một chút ý thức, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bất tỉnh. Thẩm Thập Cửu còn đang cúi đầu buộc lại y phục, lén lút dùng tay lau đi nước mắt trên khóe mắt, nhưng vừa ngẩng đầu lên, bóng đen trước mặt đã trực tiếp ngã đè lên người hắn. Thẩm Thập Cửu gần như vô thức mở rộng cánh tay để đỡ hắn, nhưng tiếc là nam nhân này cao hơn hắn một cái đầu, và hắn cũng không nhỏ nhắn như tiểu Mao Vũ có thể trực tiếp ôm lấy. Hai tay duỗi ra phía sau ôm lấy hắn, đầu cúi xuống đè lên vai Thẩm Thập Cửu. Đối diện với cổ của Thẩm Thập Cửu, hơi thở nhẹ nhàng của hắn khiến cổ Thẩm Thập Cửu ngứa ngáy. Thân thể ấm áp đột nhiên áp vào người hắn, Thẩm Thập Cửu nhỏ bé chống đỡ không nổi, cùng nhau ngã xuống giường. Bịch một tiếng, hai người đều ngã xuống giường mềm mại. Thẩm Thập Cửu phát ra một tiếng nghẹn ngào, cả người bị đè ở phía dưới, người trên người dán chặt vào hắn, thậm chí cả lồng ngực, ực nhỏ cũng bị đè làm cho khó thở. Mau lên, dậy, a hát, ta sắp không thở được. Nhưng Bùi Tranh vẫn nằm trên người hắn bất động. Thẩm Thập Cửu vươn cánh tay của hắn kéo qua, đặt ngón tay lên bắt mạch, cũng không có gì to tát. Viên thuốc vừa rồi đưa cho hắn có tác dụng, nhưng thân thể hắn suy nhược, nhất thời không chịu nổi tác dụng của thuốc nên đã ngất đi. Thẩm Thập Cửu thở phào nhẹ nhõm, dùng đôi tay nhỏ bé đẩy mạnh lên ngực hắn. Đáng tiếc hồi lâu đẩy không được, ngược lại y phục trước ngực có chút cứng rắn, máu thấm ướt đã khô trên đó. Thẩm Thập Cửu căn bản không động hắn được, cẩn thận động một chút, cuối cùng từ phía dưới hắn rời ra. Sau vài động tác, y phục của Thẩm Thập Cửu hơi xộc xệch, mái tóc hỗn loạn, lỗ tai đỏ bừng như sắp chảy máu. Không biết là vì nóng hay vì cái gì khác, hắn không quên kéo chăn sang một bên để đắp cho người kia đang bất tỉnh. Chợt có người gõ cửa. Bùi đại nhân, ta là Chu Ngô đến từ Thái Y Viện, Giang Thái Y nhờ ta bắt mạch cho ngài. Thẩm Thập Cửu lại đột nhiên căng thẳng, đi vòng quanh trong phòng, không biết nên trốn ở nơi nào. Không ngờ, cửa trực tiếp bị đẩy ra. Bùi đại nhân, Giang Thái Y nói ngài không muốn nói cũng không muốn xem bệnh, ta mới dám trực tiếp xông vào. Chu Ngô bước vào cửa ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu, sao ngươi lại tới đây? Người bên ngoài vẫn đang tìm ngươi khắp nơi. Hóa ra ngươi đã tới từ lâu rồi. Sao không thông báo trước cho ta một tiếng? Chu Ngô vừa đi vừa nói. Thẩm Thập Cửu cười không tự nhiên. Ta cũng là tình cờ tìm được nơi này. Ân, ta đã xem qua cho Bùi đại nhân cùng trị liệu rồi. Đi thôi, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Thẩm Thập Cửu trực tiếp đẩy Chu Ngô vừa vào cửa bước ra ngoài, đóng chặt cánh cửa của tiểu lâu lại. Sau đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Ngô nghi hoặc nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó cúi người lại gần nói. Thẩm Thập Cửu, người nói dối rất tệ. Thẩm Thập Cửu sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên. Không không, ta sẽ không nói dối. Sư phụ ta nói, kẻ nói dối không, phải là người tốt. Càng nói, giọng hắn càng nhỏ. Chu Ngô cười tâu toét. Ha ha ha ha, nhìn ngươi như thế này. Ha ha ha ha, nói rằng ngươi đã không nói dối thì tên ta viết lộn ngược. Nhanh lên thành thật, ngươi đã đi đâu lúc nãy? Ta, không có. Thanh âm của Thẩm Thập Cửu đột nhiên lớn hơn, sắc mặt nghiêm túc. Ta không có đi nơi nào. Chỉ cần giọng nói của hắn đủ lớn, hắn có thể chứng minh mình không nói dối. Chậc chậc chậc chậc, soi gương trước đi, mặt mày hoa đào, phải lòng tiểu nha hoàn nào đó sao? Thẩm Thập Cửu nghe vậy có chút ngượng ngùng, Ta không có. Đừng nói nhảm nữa. Chúng ta mau ra khỏi đây đi. Giang Thái Y không phải còn chờ chúng ta sao? Hắn kéo Chu Ngô ra ngoài. Nhưng Chu Ngô đã kéo hắn sang một hướng khác. Ôi, tiểu ngốc tử, người đi nhầm đường rồi. Lối ra ở đằng kia. À, còn Giang Thái Y đã về cung trước. Lưu chúng ta lại chăm sóc nhị công chúa. Cho nên, Thẩm Thập Cửu cả kinh bối rối. Cho nên cái gì a? Cho nên là sau này chúng ta sẽ lưu lại ở phủ thừa tướng. Người có vui không? Thẩm Thập Cửu dừng bước. Muốn bọn họ lưu lại ở phủ thừa tướng. Nói cách khác, hắn sẽ cùng Bùi Tranh sống chung dưới một mái hiên. Không phải ngươi muốn đi nhanh sao? Ngươi lại dừng lại làm gì? Chu Ngô xoay người kéo Thẩm Thập Cửu vẫn nguyên chỗ. Chúng ta còn phải đi Thủy Tạ Cư gặp nhị công chúa. Không được để trì hoãn mọi thứ. Đi thôi, đi thôi. Thẩm Thập Cửu để Chu Ngô kéo đi suốt quãng đường. Rời khỏi hậu viên. Đi xuyên qua rừng trúc và đến cổng Thủy Tạ Cư. Chu Ngô gõ cửa. Thị nữ vào bẩm báo. Một lúc lâu sau, cửa lại mở ra. Hai người các ngươi vào đi. Nhớ tới nhỏ giọng, công chúa mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi. Hai người đáp lại rồi nhẹ nhàng bước vào. Thủy Tạ Cư này khác biệt hoàn toàn so với tiểu lâu ở hậu viên. Trang trí bên trong cực kỳ xa hoa. Khắp nơi đều có rèm che màu hồng. Phảng phất, tỏa ra hương thơm thoang thoảng quyến rũ. Dưới chân có một tấm thảm lông dày nên hai người đi không phát ra tiếng động. Kỳ Băng Chi đang nửa nằm trên chiếc ghế tựa trong phòng trong. Không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng qua tấm màn che. Tham kiến công chúa, tham kiến công chúa, Thẩm Thập Cửu và Chu Ngô thành thật hành lễ. Hai vị không cần quá khách sáo. Nhanh đứng lên đi. Giọng của Kỳ Băng Chi nghe rất nhẹ nhàng. Công chúa, tiểu tỳ nữ bên cạnh mang đến một chiếc ghế đầu gỗ. Để Kỳ Băng Chi đặt cổ tay lên đó. Trên cổ tay của Kỳ Băng Chi có một số vết đỏ rõ ràng. Trông hơi sưng lên, như thể nàng vừa bị thương. Chu Ngô vô cùng chăm chú tiến lên. Cung kính nói, công chúa, ta tới xem vết thương cho công chúa. Cảm ơn, cổ tay của Kỳ Băng Chi được đặt trên ghế đầu. Vì vậy Chu Ngô chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất. Cung kính kiểm tra vết thương của Kỳ Băng Chi. Hẳn không phải vấn đề nghiêm trọng. Gân cốt không có tổn thương gì. Xương cốt không có tổn thương gì. Chỉ cần bôi chút thuốc mỡ là sẽ không sao. Chu Ngô đứng dậy và lui về phía Thẩm Thập Cửu một lần nữa. Kỳ Băng Chi ở trong màn rút tay ngồi dậy. Cảm ơn. Sau đó nàng phất phất tay. Tiểu nha hoàn bên cạnh kéo rèm lên. Kỳ Băng Chi nhìn thấy hai người đứng ngoài rèm. Vô ý quét mắt nhìn qua bọn họ. Mắt, không ngờ. Cái liếc mắt này lại khiến nàng toàn thân run rẩy. Máu trong người bắt đầu chảy ngược. Cái dáng người mảnh khảnh trong bộ y phục màu trắng cúi đầu ấy sao quen quá. Nhìn thoáng qua trong nhà hàng. Vừa rồi góc áo trắng trên giường trong tiểu lâu. Hóa ra người mà Bùi Tranh giấu chính là hắn. Kỳ Băng Chi gần như khẳng định điều này ngay lập tức. Nhưng nàng chỉ có thể kìm nén sự nóng nảy điên cuồng trong lòng. Với một nụ cười xã giao trên khuôn mặt, nàng nhìn Thẩm Thập Cửu, thanh âm nhẹ nhàng. Ngươi, có thể ngẩng đầu lên cho ta nhìn một chút không? Cách chương.